Lúc trước ông ta cho là Thương Khuyết làm mầu nên mới cố ý nói trước mặt phóng viên, ai mà biết Thương Khuyết thật sự đưa đồ cổ cho nhân viên chứ. Nhưng ông ta không nói thì bên cạnh lại có người không nhịn được mà nói. Cậu Thương thật sự rất hào phóng với nhân viên, nói tặng đồ cổ là tặng luôn. Phóng viên nghe thấy là thật thì càng thêm kích động, các anh có biết tại sao cậu Thương lại tặng đồ quý giá tới vậy cho nhân viên không? Xung quanh trầm mặc, cuối cùng có người phá vỡ yên tĩnh. Nghe nói là, Tiền Tăng Ca, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết đang ở phòng nghỉ ngơi bên cạnh, cụ Vương cùng Thân Văn Vinh mở cửa đi vào, đang định nói chuyện thì lại có một vị khách không mời mà tới. Sắc mặt Vương Cách Chí tối sầm, mày tới làm gì? Lưu Úc không để ý cụ mà đưa thẳng danh thiếp cho Thương Khuyết, cười tươi. Cậu Thương thực sự là có phẩm hạnh tốt khiến chúng tôi vô cùng bội phục. Nhưng tôi nhớ cậu không hiểu rõ đồ trên tay cậu có giá trị như thế nào, nếu không ngại thì cậu có thể ghé tới phòng đấu giá Mộng Hoa của chúng tôi. Tôi tin rằng Mộng Hoa sẽ cho cậu phương án hài lòng nhất. Vương Cách Chí suýt nữa động thủ, mày lôi kéo Câu Thời Vọng xuống nước còn chưa đủ mà giờ còn muốn lôi kéo cậu Thương. Lưu Úc nói, sư thúc chú muốn thanh cao thế nào chẳng ai ngăn cấm cả, nhưng chú đừng ngăn cậu Thương phát tài chứ. Vương Cách Chí, phát tài không thành vấn đề nhưng phải có lương tâm. Cụ quay đầu nhìn Thương Khuyết chân thành nói, cậu Thương, ta biết là ta không có quyền can thiệp đồ sở hữu của cậu nhưng ta thật sự không thể trơ mắt nhìn những người này phá hoại tất cả được. Nếu như cậu muốn bán thì ta có thể giới thiệu người mua đáng tin cho cậu, mong cậu dù thế nào cũng không nên hợp tác với Mộng Hoa. Dụ Tranh Độ nghe mà rất nghi hoặc, lúc trước cậu thấy cụ phản đối chuyện Câu Thời Vọng bán đồ trong nhà quá kịch liệt còn tưởng là vì cụ đau lòng chuyện đồ mà sư huynh gìn giữ bị bán thành tiền, giờ xem ra tựa hồ không đơn giản như vậy. Cậu nhìn Thương Khuyết, khóe mắt Thân Văn Vinh lướt thấy, không đợi Thương Khuyết hỏi ông đã vội vàng tới gần bắt đầu giải thích. Nội tâm Thương Khuyết giận dữ, ai cho ông bỏ qua tôi trực tiếp giải thích cho Dụ Tranh Độ hả? Dụ Tranh Độ nghe xong Thân Văn Vinh giải thích mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Lý do cụ Vương tức giận như thế, ngoại trừ việc Câu Thời Vọng bán đấu giá đồ của Câu gia thì chủ yếu là vì kế hoạch thật sự của Mộng Hoa là lợi dụng đồ cổ cùng sức ảnh hưởng của Câu gia đặt vững địa vị của Mộng Hoa trong giới đồ cổ, cuối cùng liên kết với người cấp cao điều khiển thị trường. Câu Thời Vọng cùng Lưu Úc thông đồng làm bậy cũng không phải đơn giản muốn kiếm chút tiền từ việc bán mấy món đồ cổ mà là vì trở thành người thật sự có tiếng nói trong giới. Mà một khi Mộng Hoa thành công, thời điểm đó giá cả trên thị trường sẽ không ngừng náo động, đám người này không hề kính trọng gì với di vật văn hóa, chẳng biết còn sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Vương Cách Chí cờ trách Lưu Úc làm ác, Lưu Úc lại dửng dưng như không, thậm chí đắc ý nói với Thương Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu Thương, sư thúc tôi nói không sai, mục tiêu của chúng tôi là bá chủ thị trường. Cậu suy nghĩ đi, bằng những món trên tay cậu thì chỉ cần hợp tác với chúng tôi nhất định có thể hô mưa gọi gió trong giới siêu tầm, lúc đó chỉ bằng một lời nói là đã cho cậu tất cả rồi. Không thể không nói, điều kiện mà Lưu Úc đề cập rất hấp dẫn, nếu không thì Câu Thời Vọng đã không tiếc tất cả mà xuống nước cùng. Thế nhưng thái độ hờ hững của Thương Khuyết còn vượt xa những gì tưởng tượng của ông ta, hắn lạnh nhạt nhìn Lưu Úc. Tôi đã sớm có thể hô mưa gọi gió. Lưu Úc, Chiêm Vĩ không nói láo, người nọ thật sự rất giỏi khoác lác. Dụ Tranh Độ nghe Thân Văn Vinh nói mà cau mày, cậu suy nghĩ rồi kéo Thương Khuyết hỏi. Sếp à, có thể nghe tôi chuyện này một lần không? Thương Khuyết nhìn cậu, nghe em mấy lần cũng được, hắn thậm chí còn chẳng hỏi Dụ Tranh Độ muốn làm gì. Trong lòng Dụ Tranh Độ ấm áp, vô vỗ mờ u bàn tay hắn, đi lên phía trước, nói với Lưu Úc. Chú Lưu, sếp chúng tôi sẽ suy xét việc bán những món đồ trên tay. Trên mặt Lưu Úc vui vẻ, thầy trò Vương Cách Chí kinh hãi, đang định nói gì thì nghe Dụ Tranh Độ tiếp tục nói. Nhưng không phải cho Mộng Hoa. Sau này chỉ cần các người bán đấu giá đồ của Câu gia, chúng tôi sẽ mang món tương tự tới cho đối thủ của các người. Ví dụ như các người bán đấu giá một đôi Tịnh Khang Thông Bảo Tiểu Bình thì chúng tôi giao hai đôi cho đối thủ cạnh tranh của các người. Theo lời Dụ Tranh Độ, sắc mặt Lưu Úc càng ngày càng khó coi. Những người khác cũng hiểu được. Cách làm của Dụ Tranh Độ chính là cắt đứt đường lui của Mộng Hoa. Mộng Hoa muốn lũng đoạn thị trường nhất định phải lấy ra những món độc nhất vô nhị ra, chỉ cần Thương Khuyết không ra tay thì Câu gia vẫn là đại gia siêu tầm lớn nhất những vật phẩm thời Tống, đồ cất giữ của Câu gia hoàn toàn khiến giấc mộng của Mộng Hoa thành sự thật. Thế nhưng một khi Thương Khuyết hợp tác với đối thủ của Mộng Hoa thì những tấm bài quan trọng nhất của Mộng Hoa là Câu gia coi như bị phế bỏ hoàn toàn, dù bọn họ lấy ra thứ gì thì đối thủ đều sẽ có những món đặc sắc hơn họ. Đây mới thực sự là rút củi dưới đáy nồi. Lưu Úc không ngờ tới Dụ Tranh Độ lại quyết định làm vậy, trong lúc nhất thời tức tới nổi phổi, cuối cùng kéo xuống mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống, tay muốn đẩy Dụ Tranh Độ. mày dám, tay còn chưa đụng tới thì Thương Khuyết bên cạnh đã nhẹ nhàng vung tay. Một giây sau, Lưu Úc đã bay ra ngoài. Thương Khuyết rũ mắt, em ấy dám, Lưu Úc chẳng hiểu sao mình lại bay ra ngoài, chỉ cảm thấy sức lực của Thương Khuyết lớn cực kỳ khiến ông ta vừa tức vừa sợ, mà đến cùng không dám bất chấp chỉ để lại một câu oán hận. Dám đối nghịch với Mộng Hoa à, bọn mày chờ đó. Ông ta định nghênh ngang rời đi nhưng vì bị dập mông nên lúc đứng lên xương cốt đau quá trời, cuối cùng biến thành khập khễnh rời đi. Bóng lưng nhìn thật buồn làm sao, Vương Cách Chí giờ đã hiểu quyết định của Dụ Tranh Độ, lúc này cúi đầu xuống với cậu. Cậu Dụ, cậu Thương, thực sự cảm ơn hai người. Thân Văn Vinh cũng vội vàng nghiêng mình, Dụ Tranh Độ không thể so với anh xếp là lão quỷ ngàn năm, không dám nhận đại lễ của cụ nên vội vàng đỡ cụ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ Vương định tìm Thương Khuyết nói chuyện riêng chính là vì chuyện này, muốn nhắc nhở hắn đừng bị Mộng Hoa lợi dụng, lại không nghĩ rằng tính tình của Thương Khuyết lại không ham danh lợi, Dụ Tranh Độ lại rất biết suy nghĩ, ngược lại khiến cụ đỡ mất công nói dông dài. Vương Cách Chí cảm khái nói, nếu Câu Thời Vọng có được một nửa giác ngộ của hai người thì ta đã không phải lo lắng tới thế. Dụ Tranh Độ cười nói, cụ cứ yên tâm, cháu thấy sư điệt của cụ sẽ không bán đấu giá đồ của Câu gia nữa đâu. Sở dĩ Câu Thời Vọng lấy đồ cất giữ của Câu gia không phải vì mục đích bán kiếm tiền mà vì liên hợp Mộng Hoa điều khiển thị trường. Bây giờ Thương Khuyết lại thò một chân vào, kế hoạch của họ đã bị bóp nát hết, không chỉ vậy, vì đồ trên tay Thương Khuyết xuất hiện khiến những món đồ của Câu gia không còn giữ được giá trị như trước nữa. Bây giờ bán đấu giá đồ của Câu gia với Câu Thời Vọng mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vương Cách Chí suy nghĩ cũng hiểu rõ, lúc này nở nụ cười mang theo một tia buồn bã. Vậy cũng tốt, ít nhất là bảo vệ được tâm huyết của sư huynh. Mấy người nói một hồi, Vương Cách Chí thật ra không có cổ hủ như bọn Lưu Úc nói. Những món đồ siêu tầm của dân gian vốn là lưu thông, chỉ cần không trái luật pháp thì cụ cũng không phản đối buôn bán, còn chủ động giới thiệu người mua cho Thương Khuyết. Khiến cụ bất ngờ chính là Thương Khuyết thật sự không có chút suy nghĩ nào muốn bán, thái độ cũng rất đơn giản, chỉ có đứa con phá nhà phá của mới cần bán đồ trong nhà thành tiền. Trừ khi có một nhân viên nào đó muốn bán. Một nhân viên nào đó cũng hoàn toàn không có ý đó, thời điểm gian nan nhất của công ty cậu cũng chưa nghĩ tới việc này. Lại nói những món đồ của Thương Khuyết tựa hồ không có món nào không phải là di vật văn hóa, lưu lạc ra ngoài còn chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, chẳng bằng để Thương Khuyết tự mình giữ. Dụ Tranh Độ nói ý tứ của cậu cho Vương Cách Chí nghe khiến cậu càng thêm cảm khái, cuối cùng để lại phương thức liên lạc cho họ. Nếu Thương Khuyết sau này muốn bán thì có thể tới tìm cụ có thể giúp hắn liên hệ tới người có bối cảnh quốc gia tới đàm luận. Dụ Tranh Độ bàn chuyện xong xuôi như một trợ lý với cụ Vương, cuối cùng hai bên vui vẻ đạt được thống nhất, cụ Vương không nỡ rời đi, còn muốn mời bọn Dụ Tranh Độ tới nhà cụ làm khách. Dụ Tranh Độ không thể tự ý quyết định nên đành nhìn Thương Khuyết. Lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào Thương Khuyết đã lấy điện thoại ra chơi game. Dụ Tranh Độ đành phải vỗ hắn. Sếp à, cụ nói muốn mời anh tới nhà chơi đó. Không đi, Thương Khuyết từ chối, sau đó buồn bực ấn lên điện thoại. Chó vàng kia, cần nạp tới 20.000, thắng mà chẳng vẻ vang gì cả. Thuật ngữ trong game World of Warcraft, The Burning Crusade, tôi không chơi game nên không biết gọi vậy đúng không? Thân Văn Vinh bình thường cũng hay lướt mạng, biết chuyện chơi game nạp tiền, nghe vậy cười nói. Cậu Thương cũng nạp tiền chứ, Thương Khuyết trợn mắt nhìn. Thân Văn Vinh, ông nói gì sai à, trong đôi mắt Thương Khuyết mang theo tia hơi khuất nhục. Tôi không có rảnh tiền tới vậy. Thân Văn Vinh, đúng là làm màu mà. Cách chương.